Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586. Thật sự có lợi hại như vậy sao? Hừ, tương đương đám người này thật đúng là dám nhắc tới. Trần Tấn cười lạnh nói, đây là coi ta là hồng thủy mãnh thú hoa. Đàm Tư bất đắc dĩ nói, ai bảo ngươi hôm qua tại thăm hỏi bên trong đem mình rêu rao đến loại kia độ cao à nha. Ngươi là không biết, hôm nay đi làm, phục vụ khách hàng điện thoại liền nổ. Tất cả đều là đến trưng cầu ý kiến một cái nào đó tòa nhà có hay không hợp tác. Trần Tấn nghe vậy, nhìn nàng một cái, nhún nhún vai cười nói, liền xem như rêu rao đi. Hắn nói xong cũng hướng bên trong đi. Đàm Tư sững sờ, có chút không hiểu, nhưng cái này cũng không kịp nghĩ nhiều. Lập tức đi theo, phòng họp lớn bên trong, Phương Tù đang cùng một đám nhà đầu tư các lão tổng dắt ra. Chờ lấy Trần Tấn đến, tình cảnh này, để Phương Tù cũng là âm thầm tự diễu nghĩ đến. Chính rõ ràng mới là giám đốc, kết quả đám người này căn bản liền lười nhác cùng hắn đàm. Tất cả đều ngắm lấy Trần Tấn, bất quá Phương Tù cũng là có thể hiểu được. Thật sự là Trần Tấn chiêu này chơi đến thật xinh đẹp á. Bọn này đại lão tìm tới cửa, cùng nó nói là hướng về phía Vạn Sách công ty nhãn hiệu hình tượng và tiêu thụ năng lực. Chẳng bằng nói là hướng về phía Trần Tấn hiện tại nghịch thiên nhân khí đi. Nếu như không có Trần Tấn khối này biển chữ vàng, Vạn Sách công ty tiêu thụ đại diện bộ muốn làm đến độ cao này, chí ít còn cần thời gian mấy năm mới được. Cùm cụp một tiếng, lớn cửa phòng họp bị đẩy ra. Trần Tấn hấp tấp đi đến, đằng sau đi theo Đàm Tư. Bất quá chợt nhìn gặp trong phòng họp tràng diện, Trần Tấn cũng không nhịn được ăn nhiều một cân kinh. Chỉ gặp thật dài bàn hội nghị chẳng những bị vây ngồi tràn đầy, hơn nữa còn ngồi hai vòng, chí ít có 50-60 cái nhà đầu tư ngồi, trong đó tuyệt đại bộ phận còn đều mang người phụ tá. Yên lặng dựa vào bên tường đứng đấy, để ngày bình thường đều rất rộng rãi phòng họp lớn lộ ra 10 phần chen chúc. Lại thêm hút thuốc, ngay cả không khí đều có chút đục ngầu, mà vừa thấy được Trần Tấn đi đến, bọn này nhà đầu tư cũng coi như là thu hồi thái độ hờ hững. Ngồi nghiêm chỉnh, Phương Tù đứng lên nói, tiểu Trần ngươi đã đến, nhanh, đây đều là muốn tìm ngươi tiêu thụ đại diện bộ nói chuyện hợp tác nhà đầu tư các lão tổng. Trần Tấn gật gật đầu, đứng ở trước bàn nhìn quanh một vòng, bởi vì tại chủ bị tiêu thụ đại diện bộ thời điểm, hắn liền chuyên môn thu thập qua Đông Giang thành phố bên trong to to nhỏ nhỏ nhà đầu tư tư liệu. Hiện tại quét một vòng, phát hiện Đông Giang thành phố bên trong ngoại trừ Kim Hạ tập đoàn cùng mặt khác 2-3 cái có được. Chính mình tiêu thụ đoàn đội đại khai phát thương không đến bên ngoài, cái khác đều tới, đây đã là tiêu thụ đại diện bộ có thể làm được kết quả tốt nhất. Trần Tấn nghĩ đến, đối chúng người cười nói, các vị tổng giám đốc tốt, mọi người cùng nhau giá lâm Vạn Sách công ty. Thật sự là để cho ta thụ sủng nhược kinh đây này. Một đám nhà đầu tư nhóm nghe vậy, ánh mắt đều cùng nhau chuyển hướng ngồi ở chủ vị một người trung niên. Trung niên nhân gật gật đầu, xem như cái đại biểu, đối Trần Tấn mở miệng nói, Trần Tổng Giám, mọi người chúng ta lần này tới, cũng không phải hẹn xong, đơn thuần vừa vặn, không qua mọi người mục đích đều như thế. Là nghĩ cùng các ngươi Vạn Sách công ty tiêu thụ đại diện bộ đạt thành hợp tác. Rốt cuộc hiện tại, thị trường không tốt, có Phượng Hoàng thành Châu Ngọc phía trước. Chúng ta làm ăn, đương nhiên vẫn là nghĩ kiếm nhiều tiền một chút nha. Nói chuyện người này Trần Tấn nhận biết, hắn tên là Nghiêm Hy, là Thần Hy bất động sản công ty ông chủ. Công ty của hắn tại Đông Giang thành phố bên trong có 3 khu hoàn thành hạng mục. Danh tiếng không sai, trước mắt cũng còn có 3 khu hạng mục tại tiêu thụ giai đoạn, một chỗ hạng mục tại chủ bị giai đoạn. Luận công ty thực lực, Thần Hy công ty tại Đông Giang thành phố có thể sắp xếp trên 10 hạng đầu. Được cho trong mọi người mạnh nhất, đoán chừng cũng chính bởi vì lý do này, mới có thể từ hắn đến thống nhất thương lượng đi. Trần Tấn nghe vậy, cười nói, chúng ta đối với hợp tác đương nhiên là cầu còn không được. Cụ thể hợp tác điều kiện, chắc hẳn trước đó Phương Tổng đều đã cùng chư vị tán gẫu qua đi. 2% tiền thuê, ta nghĩ ngần ấy đại giới, tất cả mọi người là có thể tiếp nhận. Nghiêm Hy cười nói, chỉ bất quá, chúng ta còn có một điểm yêu cầu nho nhỏ. Trần Tấn gật gật đầu, ta nghe nói là yêu cầu ta Tấn Hoa công ty không thể cùng Vạn Sách công ty hợp tác sao? Ta tin tưởng Trần Tổng Giám là có thể lý giải. Nghiêm Hy cười nói, rốt cuộc bản thân ngươi liền là Vạn Sách công ty tiêu thụ đại diện bộ tổng thanh tra. Lấy chính mình danh nghĩa tòa nhà cùng Vạn Sách hợp tác. Tướng ăn không khỏi, quá khó nhìn một chút đi a. Trần Tấn nhún nhún vai, ta minh bạch, các ngươi đơn giản chính là sợ ta đem tiêu thụ đại diện bộ tài nguyên đều nghiêng đến mình tòa nhà. Trên thôi, không chỉ là dạng này, Trần Tổng Giám, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi bây giờ tại mua phòng người quần thể bên trong danh vọng cực kỳ cao. Nếu như lại thêm Vạn Sách công ty trợ lực, chúng ta coi như đều thành bồi chạy. Nghiêm Hy vừa dứt lời, cái khác nhà đầu tư đều gật đầu không ngừng, rất tán thành. Trần Tấn nhấc nhấc tay nói, được, các ngươi thuật cầu ta hiểu được. Vậy ta hiện tại lấy Vạn Sách công ty tiêu thụ đại diện bộ tổng thanh tra thân phận. Đến cùng các ngươi nói chuyện điều kiện của ta, có thể chứ? Đương nhiên, ngươi mời nói, Nghiêm Hy đáp. Trần Tấn hơi nơi nới lỏng cà vạt, hắng giọng một cái, sau đó mở miệng nói. Đầu tiên, Tấn Hoa công ty cùng Vạn Sách công ty là hai nhà hoàn toàn độc lập công ty. Đến trước mắt vị trí đều không có bất kỳ cái gì tài vụ trên cùng trên buôn bán hợp tác vãng lai. Cho nên ta cảm thấy các ngươi lấy loại yêu cầu này làm điều kiện có chút quá mức. Trần Tổng Giám, Nghiêm Hy nghe xong liền muốn xen vào, lại bị Trần Tấn ngăn lại. Hắn nói tiếp, đương nhiên, đây đều là sinh ý, hết thảy cũng có thể nói. Giả thiết ta đáp ứng yêu cầu của các ngươi, vậy các ngươi khẳng định cũng phải nỗ lực tương ứng thành ý mới đúng chứ. Rốt cuộc, Hải Thịnh bất động sản Phượng Hoàng Thành nhưng không có cùng chúng ta nói cái gì. Không cho phép cùng những người khác hợp tác yêu cầu. Đồng dạng đều là 2% tiền thuê. Dựa vào cái gì yêu cầu của các ngươi liền có thêm đâu. Hắn một phen tắt về sau, liền nhìn xem Nghiêm Hy. Nghiêm Hy cười cười, tự cho là đã hiểu được Trần Tấn ý tứ. Mở miệng nói, Trần Tổng Giám ngươi cứ việc nói thẳng đi. Tiền thuê phải thêm đến nhiều ít cái điểm mới được. Nghe xong phải thêm tiền thuê, lập tức có mấy người ngồi không yên. Vừa định muốn mở miệng, Nghiêm Hy liền một chút trợn mắt nhìn sang. Hắn cau mày nói, hiện tại ta chỉ đại biểu chính ta cùng Trần Tổng Giám bàn điều kiện. Các ngươi nếu là có cái khác ý kiến, liền bàn lại sau đi. Thấy thế, Trần Tấn trong lòng âm thầm cười trộm. Rốt cuộc đám này nhà đầu tư cũng không phải là một cái liên minh vững chắc. Chẳng qua là lâm thời kết nhóm gánh hát rong. Nghiêm Hy còn đại biểu không được tất cả mọi người. Chỉ bất quá tựa hồ là Nghiêm Hy làm ra tác dụng. Gặp hắn đều nguyện ý nhiều nỗ lực một chút lời. Những người khác ngược lại lại an tĩnh lại. Trần Tấn lúc này mới lên tiếng nói. Nói câu khoe khoang, chư vị hôm nay có thể tới này. Chắc hẳn đều là nhìn chúng ta trước mắt tại mua phòng người ở trong lực hiệu triệu. Đúng không? Hắn câu nói này dẫn tới đám người cùng nhau gật đầu. Tại thương nói thương, thừa nhận đối phương giá trị buôn bán cũng không phải là cái gì chuyện khó coi. Nhưng mà Trần Tấn câu nói tiếp theo liền để bọn hắn bó tay rồi. Chỉ nghe Trần Tấn cười nói, vậy là được rồi. Đã hiện tại mọi người muốn để ta từ bỏ mình ưu thế lớn nhất, ngược lại hợp tác với các ngươi, ta tại tiền thuê phương diện nha. Ta thu cái 4%. Hợp tình hợp lý a. Ngoặc kép, một đám người đưa mắt nhìn nhau. Sắc mặt đều có chút khó coi. 4%, so trước đó 2% lập tức đề cao gấp đôi. Nhưng là Nghiêm Hy lại lập tức đáp. Không có vấn đề, liền 4%, chúng ta Thần Hy công ty đồng ý, đầu óc của hắn kỳ thật chuyển rất nhanh. Coi như tại bình thường tiêu thụ bên trong, từ tình thế trước mắt tới nói, cho hộ khách treo lên bẻ tới hơi một tí đều là 10%. 15% dạng này tỷ lệ, nếu như vẻn vẹn chỉ là 4% tiền thuê chi tiêu. Liền có thể đổi lấy Trần Tấn lực hiệu triệu tăng thêm vạn sách công ty tiêu thụ năng lực. Không thể nghi ngờ là 10 phần có lời, mà tại hắn dẫn dắt phía dưới. Cái khác nhà đầu tư cũng rất nhanh đều kịp phản ứng. Nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Bên cạnh đứng đấy Phương Tù xem xét. Trong lòng đều muốn vui nở hoa á. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến Trần Tấn nguyện ý từ bỏ ích lợi của mình. Ngược lại thay vạn sách công ty mưu phúc lợi a. Nhưng Trần Tấn lại còn chưa nói hết. Hắn nói tiếp, tiền thuê nha, chỉ là một mặt, đã các ngươi yêu cầu ta không thể cùng vạn sách hợp tác. Vậy ta cũng phải tăng thêm một đầu. Đang cùng vạn sách công ty hợp tác trong lúc đó, các ngươi cũng không cho phép cùng cái khác môi giới công ty tiến hành đại diện tiêu thụ hợp tác, chỉ bất quá cái này nhìn như hợp tình hợp lý điều kiện. Lại ngược lại để một đám nhà đầu tư đều ngây ngẩn cả người. Để môi giới công ty đại diện tiêu thụ cái này xáo lộ, cũng không phải là thụ cái gì độc quyền bảo hộ. Trên thực tế, tại Phượng Hoàng thành thủ mở bán sạch tin tức bị Hải Thịnh công ty cùng vạn sách công ty trắng trợn tuyên truyền về sau, bao quát Thiên Khôn, Hoa Thịnh, Thụy Đô các loại, chỉ cần là Đông Giang thành phố bên trong gọi ra được tên môi giới công ty, liền cũng bắt đầu chủ hoạch kiến lập mình tiêu thụ đại diện bộ. Đông Giang thành phố nhà đầu tư nhóm tự nhiên cũng đều nhận được bọn hắn ý hướng hợp tác. Cho nên mới không có vội vã cùng vạn sách công ty hợp tác. Bất quá hôm nay nếu như cùng vạn sách công ty đạt thành hợp tác, tất cả mọi người nghĩ đến tiếp xuống cũng có thể đem cái khác to to nhỏ nhỏ môi giới công ty đều ký tiến đến, lấy đạt tới hiệu quả tối đại hóa. Cho nên Trần Tấn quay đầu liền nói ra loại này sắp xếp hắn điều kiện, để tất cả mọi người có chút mâu thuẫn. Nghiêm Hy nghĩ nghĩ, nhịn không được hỏi, Trần Tấn, ngươi điều kiện này, tương đương với để chúng ta giảm bớt tuyên truyền mặt cùng tiêu thụ đường tắt đây này. Có phải hay không không thật thích hợp? Liền là được, bên trên người cũng đáp, dựa vào cái gì a? Trần Tấn lập tức cao giọng đáp, chỉ bằng ta bây giờ tại Đông Giang thành phố lực hiệu triệu. Đám người bị hắn một hô. Lập tức an tĩnh lại, Trần Tấn tiếp lấy khẽ nói, hiện tại ta công khai nói một câu cái nào tòa nhà tốt. Thật đúng là chưa hẳn có thể đối cái kia tòa nhà có cái gì trợ giúp. Nhưng ta muốn là công khai nói cái nào tòa nhà không tốt. Lập tức liền có thể để cho cái kia tòa nhà lượng tiêu thụ ngã xuống một mảng lớn. Các ngươi tin sao? Dù sao không theo chúng ta tiêu thụ đại diện bộ hợp tác. Đều là đối thủ cạnh tranh. Con người của ta có đôi khi liền là miệng tương đối thiếu. Trần Tấn dứt lời liền bắt đầu nhìn kỹ mọi người ở đây. Mà một đám ngày bình thường diễu võ dương oai đại lão bản cũng thật sự bị hắn lời nói này hù dọa, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Bởi vì hắn nói đúng sự thật. Trái tim tất cả mọi người bên trong đều hiểu, Trần Tấn bây giờ tại Đông Giang thành phố, thế nhưng là cái có công tín lực nhân vật. Công tín lực loại đồ chơi này một khi tạo dựng lên, hiệu quả thật là đáng sợ. Đương nhiên, đại giới cũng đồng dạng đáng sợ. Chỉ là kia trên trăm ức nợ nần, liền có thể làm cho tất cả mọi người sợ như sợ cọp. Cũng chính là cái này cách xù nợ nần, mới khiến cho Trần Tấn trong vòng một đêm trở thành mua phòng người truy phủng đối tượng. Phòng họp lớn bên trong lập tức an tĩnh. Trần Tổng Giám, nửa ngày, Nghiêm Hy Tại mở miệng nói. Kỳ thật chỉ cần thật có thể giúp chúng ta tăng lên lượng tiêu thụ. Ngươi những điều kiện này, chúng ta đều có thể đáp ứng. Chư vị, ý kiến của các ngươi đâu? Nghe hắn hỏi như vậy, những người khác cũng là yên lặng gật đầu. Nói trắng ra là, mọi người liền là cầu tài mà thôi. Chỉ cần có thể giúp bọn hắn kiếm tiền, điều kiện đều dễ nói. Nghiêm Hy tiếp tục nói, Trần Tổng Giám, mấu chốt ở chỗ, ngươi hoặc là các ngươi Vạn Sách công ty, thật sự có lợi hại như vậy sao? Trần Tấn nhẹ nhàng cười một tiếng, đáp, nếu như ta cho ngươi biết ta rất lợi hại, có lẽ ngươi sẽ nói ta đang khoác lác, nhưng là nếu như ta cho ngươi biết ta cũng không lợi hại. Ngươi khẳng định biết ta đang nói láo. Nghiêm Hy sững sờ, im lặng ngưng nghẹn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Nếu đọc truyện bằng app vui lòng cập Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN